Chàng rể quyền thế, chương 5251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khoảnh khắc Tạ Tiểu Băng rút lui, da cổ họng cô lập tức rách ra, lộ ra vết thương đỏ như máu. Nếu lệch đi một chút, khí quản của nàng sẽ trực tiếp bị cắt, động mạch chủ cũng trực tiếp phun máu. Nhưng dù vậy, máu vẫn tràn ra, Tạ Tiểu Băng sợ hãi che cổ, vẻ mặt hốt hoảng không nói nên lời. Rốt cuộc, chỉ có những người đi qua quỷ môn quan một lần, mới có thể hiểu được mạng sống quý thế nào. Vận khí không tệ, bất quá, chỉ dựa vào vận khí, là sống không lâu dài. Taro Kubo nhìn cảnh này với ánh mắt khinh thường. Người đại hạ với chút bản lãnh này, dám giễu Võ Dương Oai trước mặt hắn, quả thực là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Trong nháy mắt này, hắn đều chẳng muốn động đao, bởi vì hắn cảm thấy Tạ Tiểu Băng không còn đủ tư cách để cho hắn động thủ. Hắn chỉ là một bước tiến lên, sau đó một chân hướng về mặt Tạ Tiểu Băng cắm xuống. Mặc dù cú đá này không kinh hoàng và đáng sợ như nhát đao vừa rồi, nhưng nó vẫn vô cùng uy lực. Tạ Tiểu Băng lúc này trạng thái yếu ớt, cô cũng không kịp né tránh, chỉ có thể vô thức khoanh hai tay đỡ đòn. Hự, một kích chính giữa ngực, Tạ Tiểu Băng toàn thân nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cô lảo đảo lùi lại mấy bước rồi dựa vào non bộ, cảm thấy xương cốt toàn thân run lên như sắp gãy vụn. Lúc này, Tạ Tiểu Băng nhìn Taro Kubo, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn cầu. Cô biết rất rõ ràng, trong tình huống này, nếu Taro Kubo muốn giết mình, thì chuyện sẽ chỉ là vấn đề trong phút chốc mà thôi. Giờ phút này, trong lòng Tạ Tiểu Băng chỉ có bi thương. Lần này, nàng rời khỏi Khai Sơn, nàng nghĩ mình là vương giả trở về. Lúc trở về Kim Lăng sẽ đại triển thân thủ, trấn áp bốn phương, nhưng là nghĩ không ra, chưa xuất sư đã chết. Đừng nói trấn áp bốn phương, ngay cả nhiệm vụ đầu tiên mà đại tiểu thư giao cho cô cũng không thể hoàn thành. Mình quả thực là mất mặt xấu hổ. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Băng cười thảm một tiếng, kiên quyết chuẩn bị chết. Nàng hít sâu một hơi, lại lấy ra một thanh Nga Mi thứ, buồn bã nói: "Vương bát đản họ Bùi, xem ở mặt mũi đại tiểu thư, ngươi nhanh lên xéo đi, ta giúp ngươi kéo dài mấy phút." Vừa nói, Tạ Tiểu Băng vừa nghiến răng nghiến lợi chống lên hơi khí lực cuối cùng, xông thẳng về phía Kubo Taro, hiển nhiên là đang chuẩn bị chiến đấu lần cuối cùng cho Bùi Nguyên Minh. Mặc dù lần xông lên này xác suất là vô nghĩa. Bốp, cách chương.